Bác sĩ Tô, chị là lưu manh sao? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hoài An, em còn chưa xong kế hoạch thì làm sao có thể để chị biết thân phận của mì nhầm nhếch môi, bước đến kế bên chị, cúi thấp người gần Tô Ngạn, phả vào bầu không khí gần đó một hơi thở bạc hà quyến rũ ầm là lưu manh. Vậy tôi rước nhầm lưu manh vào nhà rồi. Tô Ngạn nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, đưa một tay kéo em ngã xuống sofa, tay còn lại làm bệ đỡ cho phần đầu của tên nghịch ngợm Hoài An. Nên xử lý thế nào nhỉ? Bác sĩ Tô, chị là lưu manh sao? Lương Hoài An từ dưới ngẩng đầu nhìn lên, người con gái phía trên em thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt băng lãnh kia, đôi mày lúc nào cũng nhíu vào nhau, đôi mắt đen láy sâu hút hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nếu được dùng từ ngữ hoa mỹ nhất để diễn tả nét đẹp ấy thì từ ngữ mà em chọn chính là thiên thần, phải, lưu manh gặp lưu manh. Đáng tiếc tên lưu manh như em gặp phải tôi thì thật sự không may mắn rồi. Tô Ngạn nhếch môi, nhanh nhẹn đè hẳn em xuống sofa. Chiếc áo sơ mi trắng ướt mềm của cô từ lâu đã thấm vào bên trong cơ thể, từng tất thịt trên người Tô Ngạn đều để Hoài An nhìn thấy qua màng vải mỏng che khuất. Hoài An nuốt nước bọt, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Bác sĩ Tô, chị định làm gì? Tô Ngạn mỉm nhẹ nụ cười. Đoán xem, đoạn cô đứng dậy rời khỏi tư thế gợi yêu ta thì ih kia chất giọng lạnh lùng pha theo hơi thở ấm nồng vang lên. Tôi không muốn vì tên lưu manh mà bị cảm đến không làm việc được đâu. Để lại khuôn mặt đầy hụt hẫng của người nằm trên sofa, Tô Ngạn thẳng thừng bước vào trong thay đồ. Nhíu mày, Hoài An ngồi bật dậy lườm theo bóng lưng Tô Ngạn. Tô Ngạn, rồi một lúc nào đó chị sẽ là của Lương Hoài An em. Hoài An như muốn gào thét lên vì người kia làm em mất cả hứng. Tô Ngạn trở ra sau một hồi lâu ngâm mình trong làn nước ấm. Liếc mắt nhìn cô gái đang nằm trên sofa mà ngủ thiếp đi lắc đầu. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người khiến cô tò mò nhiều như vậy? Tô Ngạn, cô thực sự rất muốn biết người con gái này rốt cuộc là ai? Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng nếu để Hoài An ngủ ở ngoài này ngày mai chắc chắn sẽ cảm mất. Đã giúp thì giúp cho chót, Tô Ngạn bước qua bế em vào phòng mình, dịu dàng kéo chăn đắp ngang vai em, bật đèn ngủ để em có thể ngủ ngon, sau đó bước sang chiếc giường xếp cạnh cửa sổ mà chìm vào giấc ngủ. Hoài An khẽ mở mắt nhếch môi. Ý đồ đang dần hiện rõ lên khuôn mặt, nguy hiểm, của em liếc mắt nhìn xung quanh, ngồi dậy rón rén bước đến bên cạnh giường Tô Ngạn. Người gì đến cả ngủ cũng đẹp nữa, có phải muốn làm em trụy tim đến ngất đi không đây? Em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người Tô Ngạn, xoay người vào bên trong ngực cô mà nhắm mắt lại ngủ. Nhưng em chẳng hề hay biết rằng người kia đang nhìn mình, một ánh mắt vô cùng sắc bén. Lương Hoài An, em đang giở trò lưu manh trong nhà tôi đấy. Phải, em đang giở trò lưu manh trong nhà của chị. Hoài An mỉm cười đắc chí. Tôi có nên đuổi em ra khỏi nhà tôi không? Tô Ngạn vẫn không mở mắt nhìn người kia mà đưa ra đề nghị. Không nên, nếu chị đuổi em, bọn người ngoài kia nhất định không tha cho em. Chị nỡ làm như vậy à? Hoài An nhíu mày, khổ nhục kế của em vốn dĩ cũng chẳng làm lay động được. Tảng đá, kia, bọn họ không tha cho em thì liên quan gì tôi? Bây giờ em muốn ngủ ở đây phải không? Tô Ngạn mở mắt ngồi dậy nhìn em. Phải à, được, tôi qua bên đấy ngủ. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ đầu chí cuối, Tô Ngạn bước qua giường lớn mà nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngồi dậy cũng bước theo cô qua giường mà nằm xuống. Lương Hoài An, em có cản rỡ quá rồi không? Em định phá cho Tô Ngạn không thể ngủ suốt đêm nay à, hay em nhất định muốn ngủ trong lòng Tô Ngạn mà liều mạng như thế? Còn Tô Ngạn, từ đâu lại có thể kiên nhẫn với người lạ này như thế? Nhà là nhà của cô có quyền đuổi em ra ngoài sao lại không làm? Có cần phải hao tốn sức lực mà tranh cãi với em không? Rốt cuộc thì em muốn thế nào? Tô Ngạn nhíu mày, giọng có phần khó chịu hỏi. Ngủ cùng chị, Hoài An mắt sáng lên hẳn đáp lại. Dù sao thì cũng nên liều một lần vậy. Được hay mất em cũng có một đêm ngủ cùng Tô Ngạn. Em hứa sẽ không làm gì chị cả. Em định làm gì tôi à? Chị muốn nghe lời thật lòng hay giả dối? Hoài An nghiêng đầu nhìn nữ nhân trước mặt. Chẳng cần em phải nói, Tô Ngạn cũng đủ thông minh để biết em muốn làm gì. Tô Ngạn, cô làm sao có thể dễ dãi như vậy kia chứ, huống hồ em chỉ là con nhóc chưa tròn 20 tuổi. Thật lòng hay giả dối tôi đều không muốn nghe, hoặc là đi ngủ, hoặc là tôi một cước đưa em ra ngoài. Em chọn đi, đi ngủ cùng chị được không? Lương Hoài An đúng thật là đeo dai như đĩa đói. Đối với em chẳng gì là không thể cả, chỉ cần em muốn. Nhất định sẽ làm được. Tùy em vậy, tôi muốn ngủ yên, em sẽ không làm gì chị đâu mà cách trương.